Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Khinh Khinh nói vì muốn quyên góp, cô ta đã đặc biệt đổi những đồng tiền lẻ thành 9 tờ 10 đồng, 1 tờ 5 đồng. Chỉ cần cô bảo mẫu nhỏ lấy tiền ra đếm, xem số lượng tờ tiền có đúng không là biết thật là trùng hợp. 95 đồng của Khương Nguyễn, đúng là 9 tờ 10 đồng, 1 tờ 5 đồng cô không lấy ra. Tiền của tôi, tại sao phải lấy ra cho các người xem? Cô ta đang chột dạ đấy. Cảnh sát đến rồi mà vẫn cứ cứng đầu. Gần 100 đồng. Nếu mẹ tôi biết tôi dám ăn cắp tiền, chắc chắn sẽ đánh CHT tôi. Khương Nguyễn nói, các người chưa hề kiểm tra người khác. Tại sao lại nói là tôi ăn cắp? Tôi sẵn lòng chịu kiểm tra. Bạn cùng bàn của Hàn Khinh Khinh mở cặp sách ra. Xin mời các thầy cô kiểm tra. Cô ta nhìn Khương Nguyễn không vừa lòng. Một trường học tốt đẹp, bị một bảo mẫu làm cho u ám. Chúng ta đều là học sinh lớp 3, có thời gian để lãng phí sao? Hôm nay, thời gian bị lãng phí là vì kẻ trộm tiền. Các người dựa vào cái gì mà trách tôi? Có phải các người học hành đến váng đầu rồi không? Khương Nguyễn không hề khách sáo. Hàn Khinh Khinh thấy sự việc trở nên nghiêm trọng, lại thêm anh cả đến, cảm thấy hơi sợ hãi. Nói, thầy ơi, hay là chúng ta bỏ qua chuyện này đi à? Em không truy cứu trách nhiệm mất tiền nữa. Cảnh sát đã đến, cơn giận của học sinh cũng cần được dịu xuống. Hàn Trường Phong nói, cũng không cần phải kiểm tra tất cả. Trong giờ thể dục, có bao nhiêu học sinh rời khỏi sân, chỉ cần kiểm tra những người đó là được. Có tổng cộng 6 học sinh của lớp 3 lần lượt rời khỏi sân, bàn học, cặp sách, thậm chí cả túi áo cũng được lớp trưởng kiểm tra, nhưng không có gì. Khương Nguyễn trở thành mục tiêu của mọi người. Còn nói không phải cô ta, giờ này còn lý do gì để biện minh nữa. Cặp sách của Tần Viêm được Hàn Khinh Khinh kiểm tra, lộn xộn một cách bừa bãi. Anh nhìn thấy Mộ Tuyết Hội đứng sau đám đông, nói một cách bình tĩnh. Giờ thể dục là lớp 1 và lớp 3 học chung, đừng chỉ kiểm tra lớp chúng tôi, lớp 1 cũng có nghi vấn. Lớp 1 làm sao có thể đến lớp chúng ta trộm tiền, họ cũng không thể biết Hàn Khinh Khinh mang theo nhiều tiền như vậy, đúng lúc trộm của cậu ấy sao? Đúng vậy, đây không phải là làm cho các lớp đối đầu nhau sao? Chuyện xấu của lớp chúng ta lại còn liên lụy đến các lớp khác. Tần Viêm quá bảo vệ cô bảo mẫu của mình, hoàn toàn không có lý trí. Là chủ nhiệm của lớp 1, cô Tiền kiên quyết từ chối. Tần Viêm vốn là học sinh xấu, tôi đoán tiền chính là do cậu ta trộm. Các anh tìm không thấy, chứng tỏ cậu ta đã giấu tiền ra ngoài lớp học. Tần Viêm nói với cô Tề, cô Tề, nếu kiểm tra mấy học sinh lớp 1 rời khỏi sân mà vẫn không tìm thấy, thì em chấp nhận bị gán là kẻ trộm, trường có thể đuổi học. Học sinh xấu, này, dù sao trong mắt một số thầy cô, em cũng đã là bùn lầy không thể cứu vãn. Cô Tề cảm thấy Tần Viêm không thể là kẻ trộm tiền. Đồng chí cảnh sát, các anh thấy bây giờ nên làm thế nào? Vô Tề hỏi, Hàn Trường Phong nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên ngồi trên xe lăn, lưng thẳng tắp. Đối diện với một người lính đã qua huấn luyện trong quân đội mà không hề hoảng sợ. Cậu ấy mới chỉ 18 tuổi, làm sao có thể bình tĩnh như vậy? Người như vậy làm chuyện xấu, sẽ không để ai phát hiện ra mình. Vụ việc mất tiền ở trường hôm nay, mọi người đều trở thành quân cờ trong tay cậu ấy. Cứ kiểm tra xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Trường Phong nói, anh ấy rất muốn biết, rốt cuộc số tiền này sẽ được tìm thấy trong cặp sách của ai? 95 đồng được tìm thấy trong cặp sách của Mộ Tuyết Hội. Mộ Tuyết Hội cũng là một trong những người rời khỏi sân chơi và có người thấy cô ta vào lớp 3. Mộ Tuyết Hội kinh ngạc, không thể nào, tôi rõ ràng, không phải, trong cặp chỉ có vài đồng, làm sao lại có thêm nhiều như vậy? Thầy cô, em không biết chuyện này là thế nào, chắc chắn là bị người khác vu oan giá họa, có người đã lấy tiền và để vào cặp của em. Cô ta giải thích rằng mình định quay lại lớp lấy cốc nước. Tiện thể giúp Hàn Khinh Khinh lấy sô-cô-la để bổ sung năng lượng, cô ta thừa nhận đã mở cặp của Hàn Khinh Khinh, nhưng không lấy tiền. Hàn Khinh Khinh cũng làm chứng, nói rằng Mộ Tuyết Hội là bạn tốt của mình, vừa học giỏi vừa có đạo đức, không thể nào là người lấy cắp tiền. Sau đó, mọi người đều nhìn về phía Khương Nguyễn. Khương Nguyễn hoàn toàn bối rối. Các người nhìn tôi làm gì? Là muốn vu cho tôi là người đã lấy cắp tiền, sau đó đến lớp 1 để vu oan cho bạn học Mộ sao? Ban đầu nói tiền do tôi lấy, bây giờ lại nghi ngờ tôi vu khống. Tôi là bảo mẫu, không cao quý bằng các học sinh, nên đáng bị nghi ngờ sao? Cô lấy tiền trong túi nhỏ ra, từng tờ một đặt lên bàn làm việc của giáo viên, nói. 100 đồng tiền thưởng, mẹ tôi dùng 60 đồng để mua thuốc và thực phẩm chức năng cho chị gái tôi. Bà ấy đã dùng tiền của mình để bù vào. Mẹ tôi có thói quen khi tiết kiệm tiền sẽ ghi rất nhỏ ngày tiết kiệm lên trên tiền. Các người xem đi, đây rốt cuộc là tiền Hàn Khinh Khinh mất, hay là tiền của chính tôi? Dưới ánh nắng mặt trời, có 6 tờ tiền 10 đồng được xếp chồng lên nhau, trên đó có ghi ngày tháng rất nhỏ. Từ khi bắt đầu bị nghi ngờ lấy tiền, Khương Nguyễn chưa từng nói ra bằng chứng có thể chứng minh sự trong sạch của mình này. Đầu óc đơn giản của Khương Nguyễn không thể nghĩ ra kế hoạch tinh vi như vậy. Hàn Trường Phong nhìn về phía cậu thanh niên trên xe lăn, muốn tìm thấy manh mối từ ánh mắt của cậu ấy. Tần Viêm không muốn nhìn thẳng vào anh trai Hàn Khinh Khinh, nói với cô Tề. Cô xem, bảo mẫu nhà em ảnh hưởng đến việc giảng dạy bình thường của nhà trường. Em muốn về nhà ôn tập, tham gia kỳ thi đại học bình thường. Cô thấy sao? Nếu nhà trường không thể thông cảm cho người khuyết tật như em, thì em xin thôi học. Ban lãnh đạo nhà trường sau khi thảo luận đã đồng ý, bằng chứng rõ ràng, Mộ Tuyết Hội không thể rửa sạch, mặc dù Hàn Khinh Khinh nói không truy cứu, nhưng vẫn bị nhà trường ghi lại lỗi, thông báo phê bình. Mộ Tuyết Hội khóc không thành tiếng, nói với giáo viên chủ nhiệm. Cô Tiền, em thực sự không có ăn cắp, là người khác vu oan giá họa cho em. Tiền Mỹ Lam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đánh cô ta một cái. Dù là bị vu oan, tại sao không vu cho người khác, lại chọn vu cho em? Em nên tự kiểm điểm lại mình. Tần Viêm nhận được giấy phép đặc biệt của hiệu trưởng, có thể học tại nhà, tham gia kỳ thi bình thường. Khương Nguyễn đã rửa sạch nghi ngờ ăn cắp tiền, thu dọn đồ đạc về nhà, sau này không cần đến trường, không phải đối mặt với những người mình ghét nữa. Chỉ khi không còn ai xung quanh, Khương Nguyễn mới khen ngợi. Anh Tần Viêm, anh thật lợi hại, em thấy bạn học Mộ Tuyết Hội ăn cắp tiền bỏ vào túi cơm hàng ngày em mang cho anh, em tức C, H, E, T đi được. Cách chương.